ông trưởng mời chúng tôi ghé chợ uống chén trà cho mát. Bên cạnh quán trà là quán cháo lòng. Cả quán cháo có duy nhất một cô gái tuổi khoảng gần 30 đang ngồi ăn. Cô ta mặc một chiếc đùi sát háng và trên người mặc chiếc áo dây trễ cổ. Dưới đất là 5 con chó con đang đứng nhìn cô ta ăn. Chúng cứ ngoắt đuôi mừng, miệng chúng cứ thẻ lưỡi ra, liếm liếm muốn xin ăn. Cô ta nhìn chúng bực mình, đuổi cỡ nào chúng cũng không đi. Bực quá cô ta cầm chổi đánh. Bầy chó con hoảng sợ bỏ chạy. Một lúc sau chúng lại bu đến dưới chân cô ta đòi ăn. Sư phụ nhìn cô ta chân chân, lại nhìn xuống bầy chó. Cô ta quay sang chửi sư phụ. Này, cái lão già dâm dê, nhìn vậy đủ chưa hả? Đúng là trâu già mà đòi gặm cỏ non. Già thì yên phận đi, còn thả thói dâm dê thì có ngày mất mạng đó nghe chưa? Tôi thấy cô ta ăn nói quá đáng, định lên tiếng nói lại, thì sư phụ ngăn tôi lại. Nhìn cô gái, thầy mỉm cười đáp. Chẳng phải 5 con chó tương ứng với 5 lần cô nạo phá thai hay sao? Chúng đều là vật hiện thân của những sinh linh vô tội mà cô đã từng phá đó. Cô ta nhìn sư phụ, há hốc mồm, kinh ngạc. Các bạn thân mến, Thuận xin phép dừng phần 2 của câu chuyện Đạo sĩ nhân gian tại đây. Chỉ còn một phần nữa là sẽ hết câu chuyện này. Và chúng ta sẽ cùng đón nghe vào tối ngày mai, 9 giờ trên kênh Người Dẫn Được Coi Âm nha. Và rồi cái vụ án mà xác người ở trong cột nhà này sẽ đi đến đâu? Hung thủ sẽ là ai? Và tên đó đang lẩn trốn ở đâu? Thì chúng ta sẽ được giải đáp vào phần 3 buổi tối ngày mai. Các bạn nhớ đón nghe. Và tiếp nối câu chuyện này lại là đang sự xuất hiện của một cô gái đang ăn tại quán cháo. Và sư phụ Thọn đã nhìn ra được cô ta đã 5 lần nạo phá thai. Và rồi cô gái này sẽ liên quan tới một câu chuyện nào nữa? Thì chắc hẳn cũng sẽ rất đặc sắc, không kém gì cái câu chuyện xác người trong cột nhà này. Thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào tối ngày mai. Các bạn nhớ nghe đó nha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người buổi tối ngày hôm nay đã đón nghe cùng Duy Thuận đến giờ phút này. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.